Có bạn nào comment là hồi giờ trước nghe nghe hoài không hiểu, từ khi hiểu rồi có một chuyện nói hoài. Có chuyện nói hoài. Chuyện này cố gắng nói chuyện đó khác chút xíu. cũng chuyện đó nó khác xíu à. Mà có nhiều người chia sẻ tâm linh là không nói gì hết á, như là chỉ nghe nói Đức Phật có 14 lần người ta hỏi câu hỏi gì đó, hỏi những cái câu hỏi gì mà không trả lời. Đính thinh thôi. Để lát chơi thử chiêu đó. Chỉ có một vài bạn hỏi là cái sự thông minh của mình có phải từ cái não ra không, nghĩa là nó mọi thứ, nó mọi sự sáng tạo hay là cái trước khi cái hình thành của cơ thể này là cái, ngoài cái này nó không có sự thông minh gì hết, chỉ khi mà có cái não nó mới có sự thông minh trong đó. Và cái cây chân mái của chị đi ha, chân mái chị nó có 4-5 bộ phận trong đó thôi, bây giờ đại diện cho đất nước gió lửa đi ha. Nếu mà bây giờ mình tháo nó ra rồi mình bỏ vô một cái thùng, cái mình lắc nó lên, có bao giờ nó trở lại thành cái chân mái được không? Lắc cỡ nào cũng không bao giờ trở lại thành cái chân mái được hết. Nó phải có một cái sự thông minh, để trí tuệ để nó mới ráp lại thành cái chân mái được. Nên cái chân mái không có thể có trước khi cái trí tuệ có được. Đừng nói chỉ là cái cơ thể này, đúng không? Cơ thể này nó phức tạp hơn cái đó rất là nhiều. Ví dụ như đóng đất, đóng nước, giống lửa trộn lại không thể nào thành một cái con đơn giản nhất. Sự sống đơn giản nhất là một con virus, đúng không? Nó không thể lắc ra thành một con virus hết trơn á. Nó phải có sự trí tuệ nào nằm bên sau đó. Thì cái đó thì khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta hay dùng cái từ cái biết, hay là một cái rất là nhiều từ ngữ để mà diễn tả cái đó. Nhưng mà tất cả cái đó chỉ là những từ ngữ thôi ha. Còn để mà chúng ta cảm nhận nó đó thì chúng ta mới thật sự trải nghiệm. Ví dụ giống như chúng ta học một cái kiến thức đi, thì chúng ta có một cái kiến thức, chúng ta có một cái sự hiểu. Ví dụ học về lái xe đi à, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ học trên kiến thức thôi đó, chúng ta biết cái nào là tay ga, cái nào là đề ga, cái nào là vô số, cái nào là chạy rồi, cái nào là giữ thăng bằng à, chúng ta có thể học bằng kiến thức được. Nhưng mà tới chừng chúng ta lái thì chúng ta mới thật sự trải nghiệm, mà chúng ta biết cái lái xe là như thế nào, đúng không? Thì cho dù mà mọi người có thể nói tới cái biết là như thế nào hay tự tánh là như thế nào, nói cỡ nào cũng được, nhưng mà nó chỉ là hình thức nói thôi, hình thức từ ngữ thôi. Thì chúng ta quay về chúng ta trải nghiệm nó thì nó là như vậy, đúng không? Thì nó giống như là lúc đó chúng ta lái xe, nó trở thành một cái sự nhận biết nó rõ. Còn khi mà chúng ta hiểu thôi thì nó nằm trên mặt kiến thức thôi. Chúng ta học cỡ nào học, đúng không? Nó không, cũng không giống lái xe. Học lái xe cỡ nào học cũng không có giống lái xe. Nên chúng ta nói chúng ta hiểu đạo cỡ nào hiểu, nó không phải là đạo. Có một bạn bữa hổm cũng hỏi, chỉ nói cái gì cũng tuyệt vời hết, nó vũ trụ không có lỗi. Vậy sao trong nhiều tôn giáo không có cho làm này, không cho làm kia, hạn chế mấy cái đó? Ý nói là nó không phải là hạn chế, là vì nó là một cái phải bài trừ ha. Nó giống như là như vậy, ví dụ chúng ta có con dao ha, dao mà chúng ta dùng để cắt đồ ăn á, cái dưa hấu này kia ăn á, thì rất là hay, đúng không? Một cái dụng cụ rất là hay. Thì chúng ta có một cái đũa để gắp đồ ăn này kia, nó cũng là một cái dụng cụ rất là hay. Dây thun cái cục bao ni lông này kia rất là hay. Nhưng mà mấy món đồ đó chúng ta không có cho nít chơi, đúng không? Không cho nít chơi thì cái nó vô tình làm cái cơ thể nó đau, đúng không? Thì những cái mà dụng cụ của một cái con người á, nó cũng vậy. chúng ta có những cái dụng cụ siêu những cái hệ suy nghĩ nè, siêu sự tưởng tượng tuyệt vời luôn, những cảm xúc, mọi thứ là chúng ta có thể thưởng thức nó, có thể dùng nó trong cuộc sống, có thể dùng nó để khám phá, để sáng tạo, để trải nghiệm, để khoe ý là để trình diễn, để thưởng thức thì nó tuyệt vời lắm. Nhưng mà với một cái tâm thức, chỉ tạm gọi là tâm thức non nớt đi ha, tâm thức non nớt đi, thì có thể dùng mấy cái đó để tự hại mình, tự làm khổ mình. Có thể thay vì dùng cái suy nghĩ để mà có một cái kế hoạch gì đó rất là hay ho, nhưng mà dùng cái suy nghĩ để tạo lên một cái cuốn phim hay một cái hình ảnh gì đó mà họ không thích trải nghiệm, tạo lên một cuốn phim trong đầu và cứ xem hoài, thì cái hình thức đó là hình thức tự làm mình mệt. Hay là nhớ lại một cái trải nghiệm gì nữa mà nó đã qua rồi, đúng không? Trải nghiệm gì đó nó qua, mình không thích thưởng thức nó, nhưng mà mình lấy cái khả năng gọi là hồi tưởng của mình đó, khả năng đó hay lắm. Mỗi lần mình đối diện với gì đó, mình có thể hồi tưởng lại để mình dùng để mình biết mình đi hướng nào, giống như hồi trước mình đi hướng này bị lạc, không có về nhà được, giờ mình hồi tưởng lại, mình nhớ là hồi đó đi hướng này, thì cái hồi tưởng đó rất là hay, đúng không? Nhưng mà con người ta là thường chỉ lấy mấy cái đó, một cái trải nghiệm gì đó mà người ta không thích, đã qua rồi, ví dụ như đi lạc đi, nhưng mà nhớ lại cái đi lạc đó hoài. Nhớ lại cái gì đó mà thật sự không thích trải nghiệm, thì cái đó là giống như là một cái tâm thức non nớt. Thì chúng ta có những cái hình thức để hạn chế. Chỉ nói cái tâm thức non nớt là như vậy ha, nó không phải là một cái sai hay là một cái dở gì hết á. Ở trong cái con người á, một cái cơ thể đồng chúng ta hết vậy nên, nhưng mà chúng ta sẽ nhận diện những cái tâm thức ở những cái sự nhận thức khác nhau. Ví dụ như có những cái sự nhận thức là đang rất là bận bịu, rối ở trong cái hình thức bản năng sinh tồn. Nó giống như là gần như là rất là gần với lại loài thú, nhưng mà biết suy nghĩ thôi, biết khổ, thú không biết khổ. Rồi cái tâm thức hơn nữa thì chúng ta lo về sự nghiệp, về tình cảm, rồi gia đình, rồi học vấn, vân vân. Nhưng mà cái đó cũng là cái tâm thức, nói chung là số đông của con người, nhưng mà cũng rất là khổ, cũng có nghĩa là chập chững dùng cái suy nghĩ đó để có nghĩa là có cái kế hoạch rất là cao siêu, nhưng mà cũng đồng thời dùng những cái khả năng đó để làm cho họ khổ luôn. Nó cũng còn hơi biết sử dụng những cái siêu phẩm đó của mình. Rồi xong là khi mà chúng ta vượt qua cái tầng nhận thức đó, chúng ta bước tới cái tầng nhận thức của trí tuệ và tình thương, thì từ tầng nhận thức này chúng ta nhìn rất là rõ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái tất cả những cái dụng cụ mà chúng ta có khả năng hồi tưởng, ngay cả giọng nói trong đầu luôn, tất cả cái đó đều là dụng cụ tuyệt vời hết, không có cái gì dở hết đó. Một cái thứ mà thông minh tới nỗi ráp được cái cơ thể này, đúng không? Không có dở được, không có gì dở hết. Chỉ có là cái tâm thức bước vào cái cơ thể con người á, có khả năng dùng những dụng cụ đó, nhưng mà chưa có nhiều trải nghiệm, chưa biết dùng cái dụng cụ đó. Nó cũng nên chúng ta có hình thức hạn chế như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến với cuộc sống bằng cái trí tuệ của mình, với tình yêu thương á, thì tất cả cái dụng cụ đó nó sẽ trở thành những siêu phẩm hết, dùng để trải nghiệm cuộc sống, dùng để sáng tạo, dùng để tham gia, đủ thứ hết, tuyệt vời lắm. Con nghĩ sự thật đơn giản đó là giây phút hiện tại là bây giờ thôi. Và cái bây giờ đấy nó sẽ thay đổi liên tục, nó không có cố định bởi bất cứ một cái gì hết. Cái biết đấy con đang có suy nghĩ là thực sự là cái biết mà mình đang gọi là cái biết thì nó đến một lúc nào đấy nó cũng sẽ mất đi. Nhưng mà cái sự thật, cái mà mình gọi là sự thật ấy, nó luôn tồn tại. Con nghĩ cuối cùng thì chỉ có mỗi sự thật tồn tại thôi. Còn cái biết, con nghĩ là đến một lúc nào đấy mình không thể khẳng định được là nó mất hay là nó còn, nhưng mà có lẽ là nó cũng sẽ mất đi. Tại vì cái gì sinh ra rồi cũng sẽ mất đi. Dạ, con chỉ muốn chia sẻ. Nên là chúng ta học khoa học, chúng ta biết mặt trời to lớn vậy mà cũng chừng vài năm có một cái nổ à, đúng không? Như là nó không có cái gì mà sinh ra mà không có mất đi được. Vậy là nó sinh ra ở đâu, đúng không? Sinh ra trong không gian nào là cái gì nhận thức tới nó thôi à. Chứ còn tất cả cái gì mà sinh ra đều mất đi. Và cái mà thay đổi liên tiếp, đúng không? Cái thay đổi liên tiếp, cái chúng ta đang gọi là vô thường á. Nhưng mà nó thường là vô thường, đúng không? Thường là vô thường. Ở đâu bây giờ mà ngừng lại cái vô thường đó. Nên tất cả những gì mà chúng ta thấy á, một cái cách nói khác á, nó đều là ảo ảnh cả, đúng không? Nên sự thật á là những ảo ảnh đó, tại vì nó cứ luôn là ảo ảnh, đúng không? Đây nó không có cái sự ngừng của cái ảo ảnh đó, nó cứ vô thường hoài. Cho nên cái sự thật đó là cái thứ vô thường hoài, đúng không? Này đang logic nè. Cái biết ở đây là chúng ta nói cái không gian sự thật đó đó. Từ cái không gian sự thật đó nãy giống như là cái ví dụ của cái cây này nè, đúng không? Là cái nó không có, tất cả những gì mà chúng ta thấy được đó, nó đều có cái cấu trúc hết trơn á. Ngay cả một cái nguyên tử luôn, đúng không? Nó có cấu trúc của nó. Nó có cái hình thù gì đó. Mà chúng ta thấy là nếu mà không có một sự thông minh á thì không thể nào mà nó ra một cái hình thù, cái cấu trúc hết trơn á. Nếu mà chúng ta bỏ này vô cái hộp và chúng ta không thông minh lắc nó lên thôi, lắc không bao giờ trở lại cái cây này hết trơn á, lắc tỷ năm cũng không trở lại. Mà cái vũ trụ này á thì nó cấu trúc kinh khủng, mỗi một chiếc lá luôn, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái gì đó cũng cấu trúc kinh khủng, đó một sự thông minh tuyệt đỉnh ở trong đó. Cái mà mọi thứ vô thường có thể diễn ra trong đó đó. Nhưng mà cô nghĩ đến một thời điểm nào đấy, khi mà có thể là mình không còn tồn tại nữa, thì cái sự nhận biết đấy, con không chắc là nó còn hay không. Nó không phải là cái biết của tôi. Nó chỉ có điều kiện là có cái biết, nó có thể nhìn qua cái góc nhìn đó à. Còn nếu mà chúng ta nói cái biết qua cái ánh mắt này, cái biết qua cái nhận thức này à, thì khi mà cơ thể mất rồi á thì cái biết nó đi đâu? Ở đây chúng ta đi vào câu chuyện, chúng ta có thể đi vào câu chuyện, nó rất là dài, nó cũng thú vị lắm à. Để gọi là tăng phần nhận thức xong rồi trở thành thánh thần Phật vân vân ở kết nối xong rồi tạo lên vũ trụ khác, đó là câu chuyện à. Cái câu chuyện đó thì nó nhiều thú vui lắm. Nó chữa lành cho cái biết đó nữa, đủ thứ đó. Nó rất là tuyệt vời, nó rất là hấp dẫn. Nhưng mà khi chúng ta nói tới cái trí thông minh tuyệt đối á, cái không gian để mà mọi thứ diễn ra đó, có điều kiện là có cái biết, đúng không? Để mà có cái tế bào á là nó có sự nhận thức của nó ở trong đó, đúng không? Để mà thấy cái bong bóng gì mà chụp nó lại á thì nó có cái góc nhìn là có sự nhận thức trong đó. Khi mà chúng ta nói cái góc nhìn là sự tinh thức này á, thì đây là không gian tương đối của góc nhìn nhận thức này. Nhưng mà chúng ta bất kỳ ở nơi nào mà có một cái chụp lại á, là nó sẽ sinh ra cái nhận thức riêng của nó trong đó. Nó nghĩa là cái góc nhìn của nhận thức thôi. Cái nhận thức đó nó nghĩ là nó riêng, Nhưng mà chỉ là có cái góc nhìn thôi, chỉ vậy thôi. Chứ còn nó thật sự là cái nguồn. Em cảm giác đó là câu hỏi của bạn này hay là tất cả mọi người đến đây á, thì cái sự khác nhau lớn nhất nằm ở việc có kinh nghiệm được cái đó hay chưa, cái biết đó hoặc là cái cảm giác đó. Nếu ở đây nếu mà mọi người chưa ai đó kinh nghiệm qua cái điều đó đó, thì em nghĩ hai anh có nói cỡ nào thì mọi người cũng không cảm nhận được cái đó. Giống bản thân em luôn luôn đi tìm kiếm cái gọi là cái biết đó. Em đọc sách của anh Huấn, em nghe rất là nhiều người chia sẻ, và khi em xem những clip đầu tiên của anh Sơn thì Nguyễn thì em thấy đúng rồi, cái này là cái cần mình phải tìm kiếm, mình phải đạt đến, mình phải. Nhưng mà sau bao lâu em cố gắng ngồi thiền hay là gì em cũng chưa bao giờ kinh nghiệm được cái đó. Thì nên em nghĩ là cái mấu chốt mà làm sao để mà chọc thủng cái bong bóng mà anh Chí nói, để từ mình, từ cái bong bóng mình nhìn ra mà mình có thể bể bong bóng đi để mình hòa vào cái đó, thì con đường hay kinh nghiệm hay cách thức nào để có thể đạt đến điều đó, em nghĩ nó sẽ là đúng không anh? Câu hỏi của em đặt hai anh này, đặt cái câu hỏi đó đó thì rất là hay. Tại vì khi mà chúng ta bàn luận về cái biết ở cái khâu kiến thức á, nó không phải là cái cách thức để mà chúng ta trải nghiệm cái, có nghĩa là trở về cái sự thật, gọi là trở về cũng không chính xác nữa nha. Tất cả những gì mà chúng ta dùng từ ngữ thì nó hơi ngộ ngộ chút xíu. Không biết là mọi người có biết Osho, chắc biết Osho, đây nhiều người biết Osho đúng không? Có ai nghe câu chuyện tỉnh thức của Osho chưa? Nghe Osho nói nhiều nhưng mà họ muốn nghe chuyện tỉnh thức của Osho đúng không? Osho là một người đi tìm, một người đi tìm rất là chăm chỉ. Có nghĩa là chúng ta có thể có những cái thắc mắc về vũ trụ là cái gì, chúng ta là ai, sinh ra để làm gì, tại sao phải chịu khổ. Ở cái thời điểm nào đó, thậm chí tất cả mọi người đang đây chắc đã có câu hỏi đó rồi. Nếu mà chưa có hỏi là giờ đang bắn bi da đâu ngoài kia kìa. Đúng không? Ở đây là chắc chắn là đã có câu hỏi đó rồi. Thì tùy theo cái mức độ của cái vấn thân đi tìm đó đó, mà tùy người. Có nhiều người như là Đức Phật thì ổng bỏ hết đồ, ổng đi đi vô rừng, ổng đi 6 năm. Ông Osho cũng vậy. Hết công phu để bắt buộc phải tìm ra cái câu trả lời này. Cái khổ là không được. Gọi là những người mà càng nhạy cảm với khổ á, là những người càng phải đi tìm, càng phải tìm ra câu trả lời này. Chứ nó nhạy cảm với khổ là nó dễ nhận ra. Là tại vừa nhúc qua không gian đó là chúng ta không được, tôi phải không khổ mới được. Còn những người càng chịu khổ tốt á thì càng lâu, cứ chịu khổ lâu á thì hoài luôn. Có đỉnh hình, chứ sẽ nói về ông Phật. Tại vì nhiều người biết về ông Phật, ông chưa có khổ nữa, ông chưa có khổ nữa, ông chỉ ước lượng là ông sẽ khổ thôi, là ông chịu không nổi rồi. Nhạy cảm tới đó đó thì sẽ rất là lẹ. Nhưng mà nói gì, nếu mà theo cái mà câu chuyện của ông Osho á, là ổng là một người đi tìm, ổng làm hết tất cả những thứ có thể làm, học hết tất cả những thứ có thể học, thiền đủ thứ trò hết trơn á. Xong rồi tới một cái nơi mà ổng nói tôi không thể làm cái gì hơn được nữa cho cái hành trình này. Tôi không thể học cái gì, tôi không thể leo trèo tới đâu được nữa, tới đỉnh rồi. Buông ra. Tỉnh thức. Nói vậy đó. Nó leo lên tới đỉnh. Xong rồi nó buông ra tụt xuống. Có những người không có leo đi đâu hết, vì chịu khổ quá, chịu hết nổi rồi. Giống như Eckhart Tolle, mọi người biết cuốn sách Thôi Na Sức Mạnh Hiện Tại đúng không? Ông chịu khổ hết nổi luôn. Buồn. Hình thức có nghĩa là nó có cái hình thức nào cũng được, nó không có gò bó vô là phải nhầy. Không phải tu thiền, không phải là không tu, không phải là niệm Phật, không phải là cái gì hết, không phải là làm yoga, không nhất thiết là cái gì hết. Cái gì cũng được, cái gì cũng có thể. Tại sao cái gì cũng có thể? Là tại vì chúng ta là cái đó rồi. Chúng ta là cái đó rồi. Chúng ta không có không có đi tìm cái đó ngoài kia được. Chúng ta là cái đó rồi. Nên nó cái hình thức gì cũng được, bất kỳ. Chỉ có kể là có một cái bạn như bạn nào quên rồi, dấp té, dấp té thôi cũng tỉnh thức được mà. Đúng không? Rồi đó đó. Sao mày một phút lơ là trong tâm trí các bạn dễ mắng à, một phút lơ là trong tâm trí có nghĩa là một phút không có suy nghĩ, trí cũng vậy, cũng vậy, ngồi đó tự nhiên đi. Nhưng mà lúc đó phải không muốn tỉnh thức nha, không muốn tỉnh thức mới được chứ, lúc đó mà muốn tỉnh thức là không được. Muốn là cái tâm trí nó bận rộn à, muốn là tâm trí nó bận rộn à. Lúc đó là phải cái người mà tỉnh thức là phải đang không không có muốn không nghĩ gì tới muốn cái tỉnh thức cái chân á thì mới tỉnh thức. Ai cũng vậy chân, ai cũng thức cũng đang đang buông, đang buông, họ không có đang làm cái gì hết á thì họ làm nó trở lại vậy. Thì khi mà ví dụ như bạn nghe có người mà tỉnh thức mà chia sẻ, mỗi người họ thấy cái họ kể một cách khác nhau à, cái sách họ đọc cũng không giống nhau, cái người họ gặp cũng không giống nhau, cái cuộc sống của họ nó cũng không giống, nó khác nhau, nhưng mà cái kết quả thì nó khá là giống. Nhưng mà bây giờ hồi xưa tỉnh thức thì nó giống như là người được chọn hay là người đặc biệt vậy đó, còn bây giờ thấy họ tỉnh thức cũng nhiều, mấy bạn thì rất là trẻ mà đã tỉnh thức rất là sớm rồi, bây giờ cái làn sóng tỉnh thức nó như là nó nhận thức rất là cao rồi. Hồi xưa mà để mà đi học thì rất là kiếm thầy học rất là khó, bây giờ giống như mình đứng trên vai của những người khổng lồ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhận thức đó, nó san sẻ với nhau nó nhiều tới nỗi mà theo chí mà mốt cái người mà chưa tỉnh thức là tiểu số. Nó sẽ trải qua một cái trải nghiệm, một cái trải nghiệm mà chúng ta chưa từng trải qua, chỉ vậy thôi ha. Nhưng mà có nghĩa là nhiều người nhận ra được cái suy nghĩ của họ, nhận ra được cái cảm xúc của họ, thấy được đó, tại vì bình thường cái đó là mình rồi mà, đúng không? Nhưng mà chỉ không chưa có cái trải nghiệm đó thôi nên ta bực. Đó là lỗi của mấy người tỉnh thức hay chia sẻ về cái trải nghiệm đó. À, nói chúng vũ trụ lót này kia nói nghe hao quá mà sao không có được trải nghiệm. Có bạn nói với em mà nghe mấy anh nói tỉnh thức thấy cái gì cũng đẹp á, mà em thấy nó xấu, em đâu thấy nó đẹp đâu, tự nhiên thấy bực ghê.